Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1001, làm việc nghĩa không được chùn bước. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc muốn phải nhanh một chút đi đến Tam Kiếp Vực. Một đường chạy vội, không có ngừng lại, ước chừng hơn một canh giờ về sau. Nơi xa đường chân trời bên trên hiện ra một mảnh cực lớn băng xương khu vực. Tiếp trời liền đấy, bên trong hàn phong gào thét. Phát ra, ô ô, âm thanh. Tại đây mảnh băng xương khu vực phụ cận, bồi hồi đại lượng tu sĩ. Mỗi một cá nhân tu sĩ nhìn lên lấy phiến khu vực này, đều là mặt lộ vẻ rung động. Có thần sắc do dự, có ngừng chân không tiến, có đã lấy hết dũng khí xông đi vào. Nhưng người này mới vừa vặn bước vào nửa bước, liền kêu thảm một tiếng, lui đi ra. Chỉ thấy kia bước vào đùi bên trên trải rộng vết thương. Nhưng kinh khủng là, những thứ này vết thương lại cũng đã ngưng kết thành băng. Không có chút nào vết máu chảy ra đến. Chân của người này, trải rộng băng xương, đã bị đông cứng rồi. Trong đám người, có tu sĩ hơi hơi cười lạnh, bĩu môi nói, hừ, không biết tự lượng sức mình. Thực cho rằng ai cũng có thể nếm thử cái này cực bắc âm phong. Đạo hữu, xin hỏi cái này cực bắc âm phong là lai lịch gì? Bên cạnh có tu sĩ hỏi. Người này lườm bên người tu sĩ liếc, cuống họng hừ hừ vài tiếng, mới chậm rãi nói ra. Tại thiên hoang đại lục bên trên còn có thật nhiều không biết chi địa. Trong truyền thuyết, cực bắc chi địa chính là trong đó một chỗ. Chỗ đó vạn năm thổi thấu xương hàn phong, khắp nơi là sông băng tuyết sơn, coi như là hợp thể đại năng cũng không dám xâm nhập trong đó. Cái này cực bắc âm phong, chẳng qua là cực bắc chi địa tít mãi bên ngoài phong. Dù vậy, cũng là uy lực kinh người. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, người nọ nếu là nhiều hơn đi vào nửa mét, chỉ sợ đã vẫn lạc trong đó. Dọa người như vậy, vấn đề tu sĩ hơi hơi nhếch miệng, dùng mình một cái, cửa thứ hai hồng liên nghiệp hòa, càng là đáng sợ, để cho tu sĩ bản thân tham giận si ba độc dẫn dắt, để cho trong cơ thể bắn ra, đốt cháy huyết nhục, cốt cách, tinh khí, pháp lực, thậm chí là nguyên thần, thống khổ, vạn cổ tuế nguyệt đến nay. Chết tại cái này hồng liên nghiệp hỏa bên trên thiên kiêu vô số kể. Ta nghe nói, từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể thông qua cái này là tam kiếp vực. Cái gì, một người đều không có. Nghe tông môn tiền bối nói, có thể vượt qua phong hỏa hai kiếp ngược lại là có. Nhưng không ai có thể vượt qua cửa thứ ba lôi kiếp. Nghe nói, cuối cùng lôi kiếp lại danh xưng đạo tâm lôi kiếp. Đạo tâm bất ổn, một đạo lôi kiếp xuống, có thể đem bổ đến thịt nát xương tan. Tô Tử Mặc đứng ở cách đó không xa, nghe chung quanh tu sĩ tiếng nghị luận. Đối với cái này tam kiếp vực rất hiểu rõ, cũng nhiều hơn một số. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, hướng phía tam kiếp vực bước đi. Nghe nói sao? Lưu Ly cung phong hào đệ tử cùng Tô Tử Mặc đại chiến. Kết quả Lưu Ly đạo nhân thân vẫn đạo tiêu. Không nghĩ tới, cái này Tô Tử Mặc bị áp chế đến lợi hại như vậy. Còn có thể chấn giết phong hào đệ tử. Thật không hổ là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Vô dụng, người này sống không được bao lâu. Ta nghe nói, phong lôi điện, vô tướng tử. Thiên cương giáo tam đại tông môn phong hào đệ tử đã chuẩn bị liên thủ chấn giết hắn rồi. Cái kia có cái gì hữu dụng? Cái kia Tô Tử Mặc lại không phải người ngu. Biết rõ bọn hắn liên thủ, cùng lắm thì né tránh là được. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Cái kia là tu sĩ nở nụ cười một tiếng. Nói, tố nữ tông phong hào đệ tử đã tiến vào truyền đạo chi địa. Nàng cùng Tô Tử Mặc là bạn tri kỳ, vốn định lấy trợ giúp cái kia Tô Tử Mặc, kết quả bị cái này là ba đại phong hào đệ tử bắt được. Tựu đợi đến Tô Tử Mặc chui đầu vô lưới. Chấm chấm, Tô Tử Mặc mới vừa vặn đến tam kiếp vực biên giới. Nghe thế trận nghị luận, không khỏi dừng lại bước chân. Tố nữ tông phong hào đệ tử, cùng ta là bạn tri kỷ, sẽ không là, Tô Tử Mặc cau mày. Hắn đến truyền đạo chi địa phó ước ứng chiến, vốn là lành ít dữ nhiều. Thời điểm này, dám đứng ra giúp hắn đấy, cũng nhất định gặp phải cửu tử nhất sinh hung hiểm. Hắn càng nghĩ, cơ yêu tinh trái lại thực có khả năng làm ra loại này việc ngốc. Bên kia nghị luận nhưng đang tiếp tục. Tố nữ tông phong hào đệ tử, là ma môn chính là cái kia yêu tinh. Chính là nàng, nghe nói, phong lôi điện ba đại phong hào đệ tử chỉ cấp Tô Tử Mặc nửa ngày thời gian. Nếu như cả buổi không thấy được người, liền đem tố nữ đạo nhân chấn giết. Ta nếu Tô Tử Mặc, khẳng định không đi à, cái này là qua. Không chẳng khác nào là chịu chết sao. Người này vừa dứt lời, trước mắt một đạo thân ảnh di động. Trong chớp mắt, cũng đã thêm một người. Các ngươi nói tố nữ đạo nhân họ gì? Tô Tử Mặc hỏi, vị này tu sĩ tập trung nhìn vào. Người tới đang mặc thanh sam. Hai con ngươi thanh tịnh, thanh tú tuấn lãng, tu vi bất quá nguyên anh cảnh. Nói chuyện nhưng có chút không khách khí. Người này cười lạnh một tiếng, trợn trắng mắt, bĩu môi nói. Ngươi tính cái nào dễ hành? Lão tử dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Đột nhiên, người này cảm giác trên thân chợt nhẹ, trực tiếp bị Tô Tử Mặc nắm yết hầu, sinh sôi ôm bắt đầu. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, ta hỏi lần nữa, tố nữ đạo nhân họ gì? Không nói, ta liền bóp nát cổ họng của ngươi. Ôi ôi, người này bị nắm yết hầu, toàn thân khí lực lại khiến cho không ra nửa phần, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Hùng dữ trừng mắt Tô Tử Mặc, hung quang lập lòe, vẫn là cắn răng không nói. Người này có chút quen mặt, giống như là Tô Tử Mặc, là Tô Tử Mặc. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Truyền đạo chi địa hai trận đại chiến, có không ít tu sĩ đã mắt thấy, tự nhiên nhận ra Tô Tử Mặc thân phận. Vị này tu sĩ nguyên bản còn muốn phát động thần thức công kích, đến chém giết một lần. Nhưng nghe đến Tô Tử Mặc ba chữ kia, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Ta nói, người này nỗ lực miệng mở rộng, yết hầu ở chỗ sâu trong nhảy ra mấy chữ. Nghe nói là họ Cơ. Tô Tử Mặc tiếp tục hỏi, bọn hắn ở đâu? Người này dùng sức duỗi thẳng cánh tay, chỉ cùng một cái phương hướng. Tô Tử Mặc tiện tay đem người này ném ở trên mặt đất. Thân hình lập lòe, hướng phía cái hướng kia gào thét mà đi. Nghe được cơ yêu tinh gặp nạn, Tô Tử Mặc trong lòng không có chút chần chờ. Biết rõ ba đại phong hào đệ tử đang chờ hắn. Lần đi lành ít dữ nhiều, hắn cũng phải đi. Thực tế bên trên lúc này đối với Tô Tử Mặc mà nói, sáng suốt nhất, ổn thỏa nhất, có lợi nhất quyết định, chính là sông Tam Kiếp Vực. Nhưng sông Tam Kiếp Vực hết thảy đều là không biết. Mà nửa ngày trời sau, cơ yêu tinh đem Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cơ yêu tinh cũng là phong hào đệ tử, hoặc hứa phong lôi đạo nhân chờ phong hào đệ tử, có chỗ cố kỵ, không dám giết nàng. Nhưng Tô Tử Mặc không dám đánh bạc, coi như là phía trước là núi đao biển lửa, là quỷ môn quan, là đường hoàng tuyền, hắn cũng phải một đầu đụng qua. Cơ yêu tinh nếu như vì hắn tỏa ra cực lớn hung hiểm tiến vào truyền đạo chi địa, bất luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ cơ yêu tinh chu toàn, làm việc nghĩa không được chùn bước, như là vì mình đạo rất sợ chết. Sợ hãi không tiến, cái kia cũng không phải là hắn Tô Tử Mặc. Nhanh, nhanh theo sau. Chấm, khẳng định có một trận có 102 đại chiến. Cái này tất cả ân oán cũng phải có cái hiểu rõ. Rất nhiều tu sĩ gào thét lên, thần sắc phấn khởi, đi theo Tô Tử Mặc sau lưng, hướng phía cái hướng kia phát chân chạy như điên. Tô Tử Mặc đi rồi, là cứu ma môn tố nữ. Tô Tử Mặc muốn nghênh chiến ba đại phong hào đệ tử. từng cái một tin tức truyền ra. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng phía bên kia tụ tập. Thành thế to lớn, cách Trương.